Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1529, tai nạn thôn. Cổ Phong trước mắt, là hoàn toàn yên tĩnh thôn xóm nhỏ, 10 phần an bình, không có bất kỳ cái gì đặc thù. Cùng lúc trước tại bức họa bên ngoài, thấy các loại thiên tai khác nhau rất lớn. Nơi này, chính là tai nạn thôn sao? Đây là thiên tai còn không có đến. Vẫn là tới qua trùng kiến về sau bộ dáng. Cổ Phong trong mắt mang theo vẻ suy tư. Lập tức, Cổ Phong xuất ra lệnh bài thân phận. Thôi động phía dưới, nhìn về phía họa ý bảng. Hạng nhất, yêu hồ huynh muội. Bức thứ tư tiên họa cảm ngộ một thành. Hạng hai, kiếm vô tình. Bức thứ ba tiên họa cảm ngộ chín thành. Hạng ba, hải lan thanh. Bức thứ ba tiên họa cảm ngộ bảy thành. Hạng tư, phong nghịch. Bức thứ ba tiên họa cảm ngộ bên trong. Phía trước ta còn có ba người. Bây giờ còn thừa lại trọn vẹn năm bức tiên họa. Vẻn vẹn chỉ còn lại thời gian ba năm. Ta muốn tăng thêm tốc độ. Cổ Phong trong lòng hạ quyết định. Mà cũng tại thời khắc này. Vù, lệnh bài thân phận. Bỗng nhiên chấn động. Chỉ thấy họa ý bảng bên trên. Xuất hiện quỷ dị biến hóa. Hạng nhất, kiếm vô tình. Bức thứ tư tiên họa cảm ngộ bên trong. Hạng 2, yêu hồ huynh muội, bức thứ 3 tiên họa cảm ngộ 10 thành. Hạng 3, hải lan thanh, bức thứ 3 tiên họa cảm ngộ 7 thành. Cái này, Cổ Phong trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Cái này họa ý bảng biến hóa. Nói như vậy hội có một ít trì hoãn. Kiếm vô tình vừa vặn cảm ngộ 10 thành họa ý rời đi bức thứ 3 tiên họa có thể lý giải. Nhưng yêu hồ huynh muội rõ ràng đều tiến vào bức thứ 4 tiên họa. Tại sao lại trở lại bức thứ ba tiên họa? Bài danh cũng rơi vào đệ nhị. Đây là tình huống gì? Cổ Phong không nghĩ nhiều nữa. Nhìn về phía trước mắt cái này thôn xóm nhỏ. Hướng về trong đó đi đến. Vừa tới thôn nhỏ cửa vào. Một tên tiểu đồng chính là trông thấy Cổ Phong. Lúc này ngạc nhiên giống to. Có tiên nhân đến đây. Cái gì có tiên nhân đến? Quá tốt. Tiên nhân ở nơi đó. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, trong thôn, khoảng chừng hơn 100 người chen chúc tới. Cổ Phong không khỏi hơi kinh ngạc. Xem ra, thôn này người bên trong, đối với kẻ ngoại lai, là cực kỳ nhiệt tình. Chẳng qua Cổ Phong theo trong mắt những người này đó có thể thấy được. Cái này nhiệt tình đã siêu việt hoan nghênh phạm trù. Bọn hắn nhìn lấy Cổ Phong, tựa như là nhìn thấy hy vọng đồng dạng. Vị tiên nhân này. Lão Hủ là cái thôn này thôn trưởng. Triệu Bình, một cái lưng còng lão giả đi ra. Nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vui mừng. Cổ Phong quan sát lão giả này. Lão giả là phàm nhân. Trên thân không có cái gì tu vi khí tức. Hắn quần áo bên trên. Thêu lên một cái triệu chữ. Gọi ta Phong nghịch liền có thể. Cổ Phong mở miệng. Đối với cái này lưng còng lão giả trong miệng tiên nhân, xưng hô. Có chút khó chịu, Phong tiên nhân, theo lão hủ đi thôi. Lão hủ biết các ngươi những tiên nhân này đều nghĩ rời đi nơi này. Lão hủ biết phương pháp. Thôn trưởng mở miệng, mang trên mặt cung kính tâm ý. Tốt, Cổ Phong gật gật đầu. Những cái này tiên họa bên trong hư ảo nhân vật, cũng là có chính mình tư tưởng. Chẳng qua trải qua như vậy đã lâu tuế nguyệt. Gặp qua nhiều như vậy từ bên ngoài đến người. Bọn hắn đều biết đạo. Chính mình bất quá là hư ảo. Theo thôn trưởng một đường hành tẩu, Cổ Phong phát hiện, cái này trong thôn làng căn phòng, đều là 10 phần đơn giản. Có thể nói đều cũng có chút đơn sơ. Sau cùng, Cổ Phong được đưa tới một tòa so sánh lớn hơn một chút cỏ tranh căn phòng trước đó. Nhà này bên trong, giờ phút này ngồi xuống 6 người. Trong đó, có 2 cái lão ông, 1 cái bà lão. 3 người quần áo bên trên phân biệt thêu lên tiễn, tôn, lý, chữ, mà trừ cái này 3 cái lão giả bên ngoài, 3 người khác, lại là Cổ Phong người quen, Phong nghịch, người cũng tới, Hải Lan Thanh nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo vài phần lãnh ý, trước đó sát lục tinh, Cổ Phong đem trọng thương, để cho mất đi tiếp tục cạnh tranh tư cách, việc này để Hải Lan Thanh ghi ở trong lòng, hừ. Phong nghịch, không nghĩ tới tốc độ ngươi nhanh như vậy. Thành Tuấn lạnh lùng mở miệng. Bên cạnh Thanh Dĩnh, không nói gì. Hai người như vậy đối với Cổ Phong thái độ, hiển nhiên là nhớ kỹ Cổ Phong nói cho hai người. Không nên để cho người biết bọn hắn đồng minh quan hệ. Các ngươi thế nhưng là mau hơn một chút. Cổ Phong cười nhạt. Phong tiên nhân, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Thôn trưởng nhìn về phía Cổ Phong. Mở miệng, Cổ Phong lập tức tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Thôn trưởng giờ phút này. Mở miệng, ngày mai, chính là mới một tháng. Thiên tai tùy thời đều có thể đến. Lần này mời mấy vị đến đây, là muốn thương thảo mấy vị tiên nhân. Lần này đều dự định thủ hộ gia tộc nào? Thủ hộ gia tộc, Cổ Phong giờ phút này có chút như lọt vào trong sương mù. Kém chút quên, lão hủ hay là trước đem ta tai nạn thôn sự tình cho Phong tiên nhân kể lại một phen. Thôn trưởng giờ phút này nhìn về phía Cổ Phong, mang theo áy náy mở miệng. Lập tức, thôn trưởng bắt đầu kể lại lên. Cái này liên quan tại tai nạn thôn sự tình. Theo thôn trưởng kể lại bên trong, Cổ Phong biết được, cái này tai nạn thôn có hơn 4.000 người. Cái này hơn ngàn người chia làm 4 gia tộc. Triệu gia, Tiễn gia, Tôn gia, Lý gia, mỗi gia tộc nhân số đều là ngàn người thao túng. Mà cái này tai nạn thôn, mỗi một tháng đều sẽ bộc phát một lần thiên tai. Cái này thiên tai bên trong, mỗi gia tộc đều chỉ ít sẽ chết một cái người. Đã lâu đợi, thậm chí khả năng chết mười mấy người. Mỗi tháng, đều là như thế. Nói cách khác, cái này tai nạn thôn, mỗi tháng đều cố định sẽ có người chết đi. Mà kẻ ngoại lai, cũng chính là Cổ Phong những cái này tiến vào tiên họa người. Có thể dựa vào thủ đoạn mình, trợ giúp những gia tộc này, giảm thiểu tại thiên tai bên trong số người chết. Mỗi tháng, mỗi gia tộc người chết, là việc tất nhiên. Nếu là Phong tiên nhân thủ hộ gia tộc, vừa vặn chỉ có một người tử vong, Phong tiên nhân liền có thể cảm ngộ cái này họa ý, có thể rời đi. Chẳng qua cái này rất khó. Bình thường không có tiên nhân thủ hộ tình huống dưới, mỗi gia tộc số người chết đều ở 10 người trở lên. Thôn trưởng nhìn về phía Cổ Phong, thở dài mở miệng. Cổ Phong ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Đây là một cái như thế nào thôn? Chỉ sợ mỗi người đều là đắm chìm trong tử vong sợ hãi người. Bởi vì bọn hắn không rõ, lần tiếp theo hay không chết chính là chính mình. Vì sao thiên tai phía dưới nhất định phải có người chết? Chẳng lẽ không có khả năng không có người chết sao? Cổ Phong không khỏi hỏi. Thôn trưởng mở miệng, điều đó không có khả năng. Cái này thiên tai là trong cõi u minh một loại quy tắc. Mỗi một lần nó chỉ ít hội theo mỗi một cái gia tộc bên trong mang đi một đầu sinh mệnh. Thiên tai, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Cái này thiên tai cho Cổ Phong một loại cảm giác thần bí cảm giác. Tốt, nguyên bản chỉ có Hải tiên nhân cùng Yêu Hồ tiên nhân hai huynh muội chỉ thủ hộ hai gia tộc. Bây giờ thêm Phong tiên nhân, lại có thể thêm thủ hộ một cái gia tộc. Vẫn quy củ cũ, chúng ta riêng phần mình ngôn ngữ một phen. Để tam phương tiên nhân tự mình lựa chọn. Thôn trưởng mở miệng, Tiễn gia gia chủ, lập tức nhìn về phía Hải Lan Thanh mở miệng. Tại Hải tiên nhân dưới sự trợ giúp, tháng này ta Tiễn gia chỉ có 3 người chết đi. Còn khẩn cầu Hải tiên nhân lại thủ hộ ta Tiễn gia một tháng. Trước đó một lần thiên tai, là thủy tai, ta có thể thủ hộ ngươi Tiễn gia chỉ chết 3 người. Nhưng lần này, là lôi tai. Ta không có nắm chắc hạn chế số người chết tại 3 người bên trong. Hải Lan Thanh, có chút do dự, lập tức mở miệng, Tiễn gia gia chủ, ánh mắt biến hóa, Hải tiên nhân, trước đó một lần thiên tai, ta Tôn gia không tiên nhân thủ hộ, sau cùng chết trọn vẹn 13 người, cầu nguyệt phiếu. Kim đầu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.